Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5470, đưa sai động phòng tân nương, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình lão gia lại bị tức bệnh, lúc này đại phu chỉ rõ để hắn nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng, cũng không còn có thể động khí. Trước mặt người khác, Trình Từ Tiêu chính là cái hiếu tử, khắp nơi vì Trình lão gia suy nghĩ, các loại lo lắng bệnh tình của hắn, để cho người tìm không ra sai tới. Trình lão gia nhìn xem hắn chu đáo bộ dạng, liền quản gia đối Trình Tử Tiêu đều có chút thưởng thức bộ dạng, ánh mắt của hắn cuối cùng u ám đi xuống. Hắn vốn muốn cùng Trình phu nhân nói lên Trình Tử Tiêu phía trước lời nói, không nghĩ tới mới mở miệng, Trình phu nhân đối Trình Tử Tiêu quản gia vậy mà một chút cũng không có dị nghị, cái này để hắn rất giật mình, càng làm cho hắn kỳ quái là, Trình phu nhân còn nói. Lão gia thân thể gần nhất luôn là không tốt lắm. Ta cảm thấy chuyển vào nhỏ Phật đường cầu phúc một năm. Trình lão gia chau mày, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nghĩ không ra. Tử phòng đúng là bị chúng ta làm hư, trong nhà may mắn có Tử Tiêu. Chỉ cần Tử Tiêu tại, Trình gia liền không biết ngược lại. Lão gia, Trình gia liền giao cho Tử Tiêu đi quản lý đi. Trình lão gia còn là không biết rõ, liền tính hắn phu nhân đối Tử Tiêu không sai. Thế nhưng đến không được cái này phần bên trên. Nâng một cái không có liên hệ máu mủ nhi tử, không hy vọng chính mình thân nhi tử kế thừa gia sản, chẳng lẽ là Tử Phong dính vào thuốc viện sự tình, cũng làm cho hắn phu nhân tuyệt vọng sao? Tạm thời, hắn chỉ có thể nghĩ đến nhiều như thế. Hắn nhưng không có phát hiện, Trình phu nhân tại nhắc tới Trình Tử Tiêu thời điểm, tay đều đang phát run, ngón tay không ngừng kết động cái này Phật châu, phảng phất là bị phát hiện cái gì bí mật. Trình phu nhân rời phòng. Đúng lúc tại cửa ra vào gặp Trình phu nhân. Xem đến Trình Tử Tiêu khuôn mặt tươi cười, đem nàng giật mình kêu lên. Trình Tử Tiêu nhưng ôn hòa nói, nương, nhỏ Phật đường ta đã sắp xếp người quét dọn tốt, người muốn vì cha cầu phúc, làm nhi tử làm sao cũng không thể ngăn đón. Người yên tâm cái này Trình gia ta biết thật tốt xử lý. Chờ đại ca trở về, nhất định sẽ đốc thúc hắn từ bỏ những cái kia không tốt đồ vật. Trình phu nhân run run rẩy rẩy gật đầu. Vậy cái này nhà liền giao cho ngươi, Tử Phong sự tình cũng nhờ ngươi. Nương, người yên tâm đi, ta Trình Tử Tiêu chuyện đã đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Trình Tử Tiêu khóe môi treo nụ cười, đưa mắt nhìn Trình phu nhân bóng lưng rời đi. Hắn quay người hướng trong sân nhỏ đi, kỳ thật hắn thật không có làm cái gì, vẻn vẹn dùng một cái suy đoán, liền đem Trình phu nhân dọa cho phát sợ. Một cái liên quan tới hắn khó sinh mà chết suy đoán, không nghĩ tới đem Trình phu nhân cho lừa dối lại. Xem ra mụ hắn khó sinh sự tình, xác thực cùng nàng có mấy phần quan hệ. Tại biết rõ hắn trưởng khống Trình gia đại thế sau đó, nàng liền đến cầu hắn, hy vọng hắn không nên oán hận đến Trình Tử Phong trên thân. Hắn vốn cũng không có oán hận đến Trình Tử Phong trên thân, Trình Tử Phong rơi xuống bây giờ, bất quá là tự chui đầu vào giỏ. Không cố gắng đối đãi người hắn yêu. Đến mức Trình phu nhân, hiện tại hắn không muốn làm chết nàng. Dù sao việc này một cái không tốt, không những danh tiếng mất hết, bị người ta tóm lấy nhược điểm, hắn tại Ngư Thành cũng không sống được nữa, liền không thể bảo hộ Tuyết Hề. Nguyên cớ hắn cùng Trình phu nhân điều kiện trao đổi, nàng vĩnh viễn đi nhỏ Phật đường vì hắn nương niệm kinh, xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hắn đáp ứng đối phương, đem Trình Tử Phong mang về, đem cái kia thuốc viện từ bỏ. Trình phu nhân cho rằng, Trình Tử Phong từ bỏ vật kia, liền có thể trở lại lúc ban đầu sao? Không có khả năng, Trình Tử Phong sẽ càng oán hận nơi này, càng không muốn trở về. Trình Tử Phong, chính là một cái sa đọa đến trong xương người, Trình phu nhân đời này muốn xoay người, kia là không có khả năng. Ngắn ngủi gần 2 tháng, Trình gia đại quyền liền rơi vào Trình Tử Tiêu trong tay. Tại Ngư Thành đến nói, cũng coi là cái lớn tin tức. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch. Tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương